Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2318, khiếp sợ thế nhân. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Nhìn cái kia cấp tốc sụp đổ công kích, tất cả mọi người đều là lâm vào khiếp sợ ở trong. Bọn hắn nhìn những cái kia to lớn hư ảo bàn tay, quả thực là không thể tin được. Bọn hắn biết, đó không phải là Thẩm Ly tại ra tay, người xuất thủ, khác có người khác. Có thể Phượng Hoàng Tông bên trong, chẳng lẽ còn có mặt khác thiên đế cảnh cường giả tồn tại hay sao? Tăng thêm Thẩm Ly ở bên trong, trọn vẹn hai vị thiên đế cảnh. Cái này sao có thể? Soạt, cũng liền tại bọn hắn trong đầu cân nhắc thời điểm, lại là một bóng người, tại giữa đám người, hiện lên đi ra. Đồng dạng là chân thân, mà không phải giả thể. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cái này người bộ dáng tuổi trẻ. Lời nói bình thản, khóe miệng mà treo cười tà, cả người cho người cảm giác đều là cực kỳ yêu dị. Ngươi là Phượng Hoàng Tông Trảm Thần Vương, Lăng Tiếu, lập tức liền có người nhận ra Lăng Tiếu. Hết sức rõ ràng, Lăng Tiếu tại hạ đẳng tinh vực bên trong, vẫn là cực kỳ nổi danh. Lúc trước tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu thời điểm, ngoại trừ Tô Hàn, chính là Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ hai người. Bọn hắn lực áp rất nhiều thiên kiêu. Nắm bắt người thứ hai cùng hạng sáu, đã sớm có được yêu nghiệt tên, là vô số tông môn lúc ấy, nghĩ muốn mời chào đối tượng. Chính là chưa từng gặp qua chân nhân, nhưng cũng nhìn thấy qua chân dung. Bởi vậy, giờ phút này thì sao có thể nhịn không được hắn? Rất nhiều thần niệm, tại lúc này đồng thời nhô ra, muốn cảm ứng Lăng Tiếu khí tức. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn lại một lần nữa, lâm vào khiếp sợ ở trong. Thiên đế cảnh. Người cũng là thiên đế cảnh, mà lại, người đây rõ ràng không phải nhất phẩm thiên đế cảnh khí tức, mà là tam phẩm. Tam phẩm, rất nhiều tiếng gào thét truyền đến, cái kia trong giọng nói, tất cả đều tràn đầy khó có thể tin. Này chút thiên đế cảnh, đạo tôn cảnh, đều cảm thấy giống như là sống ở trong mơ. Trước lúc này, Phượng Hoàng Tông trong mắt bọn họ, bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Bọn hắn vòng vây tại đây bên trong, muốn giết cứ giết. Muốn diệt liền diệt. Tại sao lại loại suy nghĩ này? Bởi vì lúc trước Phượng Hoàng Tông mới vẻn vẹn nhiều ít thực lực. Hợp thể cảnh đại năng đã là cao cấp nhất, liền 72 tông đều muốn đem bọn hắn tùy ý hủy diệt, chớ nói chi là chín phái cùng tam giáo. Nhưng bây giờ, vừa mới qua đi bao lâu thời gian? Trăm tỷ lục địa hình thành, thẳng đến bây giờ, mới bao nhiêu năm? 10 năm, 20 năm, vẫn là 30 năm. Bọn hắn thậm chí đều xuất hiện ảo giác, cảm thấy đã qua trên vạn năm. Bằng không mà nói, như Lăng Tiếu, như Thẩm Ly này loại, trước kia chỉ là hợp thể cảnh đại năng tồn tại, làm sao lại biến thành thiên đế cảnh, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đúng, khẳng định không có khả năng, nhất định là ta cảm thụ sai. Thời gian mười mấy năm mà thôi, theo một cái hợp thể cảnh, đột phá đến thiên đế cảnh. Đó là nói mơ giữa ban ngày. Bọn hắn điên cuồng lắc đầu bên trong, thần niệm lại một lần nữa nhô ra. Có thể thiên đế cảnh khí tức, vẫn tồn tại như cũ tại Lăng Tiếu trên thân, không có có bất kỳ thay đổi nào. Đi, Lăng Tiếu phất phất tay, không nhịn được nói. Chư vị, các ngươi cũng liền này loại đức hạnh, chỉ có thể cho phép chính mình cấp tốc đột phá, lại không nhìn nổi người khác tu vi tăng trưởng. Đây là hâm mộ, vẫn là ghen ghét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng hoặc là không nguyện ý tin tưởng, đương nhiên, mặc kệ là loại nào cảm xúc, đều che giấu không được, các ngươi cái kia làm người thấy ác tâm diện mạo. Oanh, tiếng nói vừa ra, Lăng Tiếu bỗng nhiên lao ra, một thanh hướng phía những người này bên trong, duy nhất một cái tam phẩm thiên đế cảnh cường giả bắt tới. Coi như là các ngươi hai cái tư chất yêu nghiệt đến cực hạn, tốc độ tu luyện cũng khủng bố đến cực hạn, có thể các ngươi chỉ có hai cái thiên đế cảnh. Mà chúng ta lại là có trọn vẹn 8 vị. Tam phẩm thiên đế cảnh lại như thế nào? Chúng ta nơi này cũng không phải là không có tam phẩm thiên đế cảnh tồn tại. Kịp phản ứng về sau, những người này khuôn mặt lộ ra dữ tợn, hai con ngươi càng là rét lạnh. 5 năm trôi qua, đã dần dần yên lặng sát cơ, lần nữa tăng lên tới đỉnh phong. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người chớp động, 8 vị thiên đế cảnh cường giả, chia làm hai phe. 4 người vây công Thẩm Ly, 4 người vây công Lăng Tiếu. coi như là cái kia hơn 50 vị đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, cũng tại lúc này tất cả đều xông về phía trước, muốn dùng công kích, tới kiềm chế Thẩm Ly cùng Lăng Tiếu hai người. Đến bọn hắn này loại cấp bậc, tuy nói tại thiên đế cảnh trong mắt tựa như sâu kiến, có thể như vậy số lượng khoảng cách phía dưới, cũng không phải là không thể đem thiên đế cảnh, cho sinh sinh đè chết. Huống hồ, ban đầu liền đã có 8 vị thiên đế cảnh, đang vây công Lăng Tiếu cùng Thẩm Ly. Chư vị, dựa vào nhiều người, cũng không phải cái gì cường giả cách làm a. Lăng Tiếu kịch chiến bên trong, mở miệng nói ra. Chỉ cần có thể đem bọn ngươi đánh giết, mạnh không mạnh người, lại có quan hệ gì? Cái kia tam phẩm thiên đế cảnh hừ lạnh nói. Lại nói, nếu có nhiều người như vậy, vậy tại sao còn phải từng cái cùng ngươi tại đây bên trong lãng phí thời gian? Là đầu óc ngươi không tốt, còn là chúng ta đầu óc không tốt. Đây chính là ngươi nói, đừng nói ta Phượng Hoàng Tông nhiều người khi dễ ít người a. Lăng Tiếu chờ, tựa hồ liền là câu nói này. Lão ca nhóm, đừng nhàn rỗi, nên đi ra giết chết đám hỗn đản kia a. Hắn cao giọng hô. Một câu nói kia, làm cho tất cả mọi người động tác, đều là dừng lại một chút. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, Phượng Hoàng Tông bên trong, còn có khác cường giả hay sao? Đạo tôn cảnh, vẫn là, vị thứ ba thiên đế cảnh, không quan trọng thời gian mười mấy năm, như Phượng Hoàng Tông còn có thể có thiên đế cảnh tồn tại, ta đây liền đem đầu cắt bỏ, cho các ngươi làm cầu để đá, cái kia thuộc về tiên hoàng các thiên đế cảnh quát ầm lên. Làm thiên đế, tâm cảnh trầm ổn, vốn không nên nói những lời này, nhưng hôm nay, hắn thật sự là bị Phượng Hoàng Tông cho kích thích. Đừng nói hắn, nơi này bất luận cái gì người, đều là như thế. Soạt, mà cũng liền tại hắn dứt lời về sau, lại là một bóng người, hiện lên đi ra. Đó là một tên nữ tử, tướng mạo cũng không phải là mỹ lệ, nhưng lại cực kỳ thanh tú. Cái hông của nàng, treo một thanh trường kiếm, sa y từ trên xuống dưới, theo gió phiêu lãng. Có khí chất đặc thù, nói không rõ, không nói rõ, từ trên người nàng phát ra, tựa như là tiên tử như ở trước mắt, không nhiễm một tia nước bùn. Minh Hoàng Đế Quân cũng đừng quên lời nói mới rồi. Diệp Tiểu Phỉ tầm mắt di chuyển, nhìn về phía cái kia tiên hoàng các thiên đế cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phỉ cũng là muốn biết, đem thiên đế cảnh cường giả đầu làm cầu để đá, đến cùng là một loại gì dạng mùi vị đây? Bạch, theo tiếng nói hạ xuống, Diệp Tiểu Phỉ bỗng nhiên phất tay, đem trường kiếm bên hông, trực tiếp rút ra. Soạt, kinh thiên kiếm mang, mang theo vô phương địch nổi uy áp, tại tất cả mọi người đại biến trong thần sắc, hướng phía này Minh Hoàng Đế Quân, trực tiếp ép tới. Cái này, Minh Hoàng Đế Quân con mắt trừng lớn, có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, từ trong lòng bay lên. Hắn vẻn vẹn nhất phẩm thiên đế, mà Diệp Tiểu Phỉ lại là tứ phẩm thiên đế. Cả hai khoảng cách to lớn, đừng nói Diệp Tiểu Phỉ tổng hợp chiến lực, có thể cùng ngũ phẩm thiên đế chống lại, chính là này tứ phẩm thiên đế cảnh tu vi, cũng đủ để đem Minh Hoàng Đế Quân, cho sinh sinh đè chết. Xoẹt, hư không xé rách, kiếm mang thao thiên, lướt qua không biết nhiều ít người, trong nháy mắt buông xuống Minh Hoàng Đế Quân đỉnh đầu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.